Vạn cổ đệ nhất kiếm, chương 180, C180, mọi người tổ chức tiệc mừng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, đàn lâu bên trong sảnh chính mọi người tổ chức tiệc mừng. Nào, uống đi, hôm nay ta vui, rượu thịt đủ rồi, ăn đi. Lâm Triều Ca cười tâu toét, cầm một thùng rượu trực tiếp rót vào miệng. Sau khi đổ đầy nước xong, ông đập thùng xuống đất và vui vẻ hét lên. Đã quái! Ta chưa bao giờ vui như hôm nay, các người có thấy không, khuôn mặt của lão Tiêu trông như đang bị sốc. Mãn nguyện quá đi mất, dế tê chết hết thảy thiên tài trong kiếm vũ các là chuyện ông chưa bao giờ dám mơ tới. Nhưng không ngờ hôm nay lại thành hiện thực, Tôn Béo trên mặt cũng tràn đầy kiêu ngạo. Đúng vậy, đừng nhìn đối thủ của kiếm vũ các là ai. Mấy vị huynh đệ, trong kiếm vũ các sao có thể so sánh được với chúng ta. Đàn Tùng cộc lốc đáp. Làm sao ta nhớ được ngươi chỉ biết nằm, có đóng góp gì không? Tôn Béo đỏ mặt, sao ta lại không đóng góp gì chứ? Ta giết được mấy tên đệ tử kiếm vũ các ngươi chỉ là đang chọn đầu thôi. Đàm Tùng nói, đó cũng là kỹ năng của ta, có bản lĩnh thì ngươi làm đi. Tôn Béo tức giận hét lên, Đàm Song không nói nên lời. Nào, Trần Mộc, chúng ta uống một ly đi. Uống thôi, Liễu Thành Hân khẽ nhíu mày, nhẹ giọng nói. Ha ha han. Lâm Triều Ca lại uống thêm vài ngụm rượu, một lúc sau, trên mặt mọi người đều đỏ bừng. Sau ba ly rượu, hãy bắt tay vào công việc. Lâm Triều Ca cũng có vẻ nghiêm túc. Đại hưu anh Linh Long đã kết thúc, nhưng đừng nghĩ bây giờ ngươi có thể thư giãn. Tiếp theo ngươi sẽ phải đối mặt với những kẻ thù tàn ác hơn. Họ mạnh hơn gấp 10 lần những người như Hoắc Huyền Vũ và Thẩm Thương. Trong khoảng thời gian này, ngươi nên cố gắng không rời khỏi đan lâu. Sau chuyện này, lão Tiêu sẽ không tuân theo bất kỳ quy tắc nào. Đối thủ tiếp theo ngươi sẽ đối mặt không còn là thế hệ trẻ nữa mà là sát thủ hàng đầu của kiếm vũ các. Theo ta được biết, hai ngày nay kiếm vũ các đã phát ra lệnh triệu tập ra bên ngoài. Hắn dự định triệu tập toàn bộ đệ tử kiếm vũ các ra ngoài. Nghe vậy, Đàm Tùng, Liễu Thanh Hân và những người khác vẻ mặt không khỏi nghiêm nghị và hỏi. Nghĩa là, Lâm Triều Ca giải thích, những người tu kiếm được đào tạo bởi kiếm vũ các không chỉ giới hạn ở điều này. Mặc dù gần như tất cả thế hệ trẻ trong kiếm vũ các đều bị nhóm của ngươi giết chết, chỉ còn lại Tân Như Nguyệt. Nhưng những thứ này đều thuộc về thế hệ trẻ dưới 30 tuổi. Về phần những người trên 30 tuổi, Tiêu Thời Vũ đã phái bọn họ đi các nơi ở Nam Châu để huấn luyện. Lệnh triệu tập này là để Tiêu Thời Vũ triệu hồi tất cả những đệ tử cũ đã tu luyện bên ngoài về. Cách chương.